Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 11 trong nhà hắc ảnh. Đương Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa trở về thời điểm, hắn ba ba tắc đã trở lại, hắn mụ mụ cũng đang ở trong phòng bếp bận rộn nấu cơm. Nhìn đến hắn tiến vào vội từ trong phòng bếp nhô đầu ra, oán hận nói: ngươi tên tiểu tử thúi này còn biết trở về, gần nhất một chiếc điện thoại đều không cho ta đánh, này không phải gần nhất công tác bận quá sao? Này không đồng nhất có thời gian liền chạy nhanh đã trở lại, chờ ta làm xong cơm ở thu thập ngươi. Hạ Thiên Kỳ nghe đồ ăn hương, nghe hút khói dầu cơ ong ong tiếng vang, này hết thảy đều rất khó làm hắn cùng ảo giác liên hệ ở bên nhau. Bởi vì này thật sự là thật là đáng sợ. Hắn trong lòng không cấm sinh ra một cái khủng bố ý tưởng. Hắn sợ cho rằng thế giới hiện thực có thể hay không chính là một cái nghiêu so nhân vật, sợ làm ra tới ảo cảnh đâu. Hạ Thiên Kỳ bị hắn cái này ý tưởng hoảng sợ, vội vàng lắc lắc đầu, đặt mông ngồi ở phòng khách trên sofa. Hắn lão ba thấy hắn sắc mặt không phải thực hảo, liền thấp giọng hỏi nói: làm sao vậy, gặp được phiền toái? Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Không có gì. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn ba ba sở thừa nhận áp lực đã đủ lớn, cho nên hắn không nghĩ lại làm ba ba lo lắng, vì thế nói sang chuyện khác nói: ngươi gần nhất thế nào? Tiền lương chướng sao? Thế nhưng nói này đó vô dụng. Hắn lão ba không trả lời Hạ Thiên Kỳ, ngược lại là chỉ hắn túi tiền nói: cho ta tới điếu thuốc, ta mẹ không cho ngươi ở nhà hút thuốc. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn là đem hắn trong túi thuốc lá đem ra, đưa tới hắn ba ba trên tay. Này yên cấp bậc cũng không tệ lắm, hút thuốc không cần thiết chịu như vậy quý. Tiền lưu trữ làm điểm nhi có ý nghĩa sự tình, cho hắn ba ba đem ngập ở ngoài miệng thuốc lá bậc lửa. Hạ Thiên Kỳ chính mình cũng từ hộp thuốc rút ra một cây ngập ở ngoài miệng, tỉ như làm chuyện gì tương đối có ý nghĩa, tỉ như giúp đỡ cái nghèo khó trường học A, làm cái quyên tiền gì đó, này liền có ý nghĩa. Ta xem chi bằng ta giúp đỡ các ngươi công ty, làm cho bọn họ cho ngươi chướng tiền lương. Hạ Thiên Kỳ nói xong, nhịn không được, hắc hắc nở nụ cười. Hắn ba ba nghe xong nảy sinh ác độc hướng về phía Hạ Thiên Kỳ nhéo nhéo nắm tay. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không sợ hãi, bởi vì hắn ba ba trời sinh liền trường một bộ người hiền lành mặt. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều không có đánh quá hắn, cho nên hắn một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Lão ba ngươi cũng đừng trăng tàn nhẫn, thật sự ngươi không thích hợp. Hạ Thiên Kỳ cũng đem ngập ở chính mình ngoài miệng thuốc lá bậc lửa. Hắn ba ba đem gạt tàn thuốc hướng hắn trước người đẩy đẩy, ngữ khí khó chịu nói: ngươi chính là bị ta cấp chiều hư, từ nhỏ đến lớn sẽ không sợ ta. Ta cũng đã học mặt khác gia trưởng như vậy, lần đầu tiên phát hiện ngươi hút thuốc liền cho ngươi đánh răng rơi đầy đất. Thượng sơ trung liền bắt đầu vụng trộm hút thuốc, ngươi Yên Linh đều mau đuổi kịp ta. Hút thuốc chuyện này cũng không thể toàn trách ta a. Ai làm ngươi có cái này gen? Chuyên gia đều nói hai tử hút thuốc cùng cha mẹ có rất đại quan hệ. Hạ Thiên Kỳ một bộ thực ủy khuất bộ dáng, đem trách nhiệm đều đẩy đến hắn lão ba trên đầu. Thẳng đến ngươi sinh ra ta mới bắt đầu hút thuốc, tiểu tử ngươi chính mình không học vấn không nghề nghiệp liền không học vấn không nghề nghiệp, đừng ăn vạ ta trên đầu. Hai cha con nói chuyện phiếm đánh thí thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đã đem đồ ăn làm tốt, gặp khách đại sảnh sương khói tràn ngập, thậm chí có chút sặc người. lập tức cởi ra tạp dề khởi sướng tiêu. Các ngươi này hai cái thằng nhóc chết tiệt. Lão Vương bát đản, ta nói rồi bao nhiêu lần, không được lại trong nhà hút thuốc. Chiều này bữa cơm đoàn viên, Hạ Thiên Kỳ ăn cũng không vui vẻ. Nguyên nhân còn lại là hắn mụ mụ đem hắn nói cái máu chó phun đầu. Đương nhiên, hắn ba ba cũng không hảo quá, đồng dạng bị lải nhải quá sức. Cứ việc cơm ăn không có gì tư vị, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bầu không khí cũng không tệ lắm mà đi, ít nhất làm hắn tìm được rồi một tia vãng tích cảm giác, giúp hắn mụ mụ thu thập cái bàn. Hạ Thiên Kỳ vốn định liền chén đũa cùng nhau xoát, nhưng là hắn mụ mụ lại không có làm hắn làm mà đi, nói hắn ngày thường công tác bận rộn như vậy, trong nhà điểm này nhi sống giao cho lão mẹ làm liền hảo. Nhìn hắn mụ mụ bắt đầu ở trong phòng bếp bận việc lên, Hạ Thiên Kỳ tầm mắt dần dần đã xảy ra mơ hồ. Hắn không dám lại ở trong phòng bếp dừng lại đi xuống, bởi vì hắn sợ chính mình sẽ khóc ra tới bị hắn mụ mụ nhìn đến. Đi trở về phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ môn quan hảo, chính mình tắc trực tiếp dựa vào ván cửa chậm rãi ngồi xuống. Lần này về nhà, hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, tâm tình có thể nói là không xong tới rồi cực điểm. Giống như là không lâu tương lai, trong nhà còn sẽ phát sinh càng thêm không xong sự tình giống nhau. Trên thực tế, hắn cũng nhiều ít có thể đoán trước đến, kia càng thêm không xong sự tình chỉ chính là cái gì? Là kia tòa phong vây hắn mụ mụ hồn phách, trở ngại mặt khác quỷ vật tiếp cận Tam Nguyên trận. Nếu hắn ra ra lại không trở lại, sợ là cái này trận pháp sẽ hoàn toàn đình chỉ. Hắn không dám đi tưởng tượng kia một ngày đã đến, càng vô lực thừa nhận trận pháp đình chuyển sở mang đến hậu quả. Có lẽ hắn lần này trở về tâm tình sẽ như thế không xong, chính là bởi vì trong tiềm thức ở lo lắng trận pháp sự tình. Nhưng cố tình hắn trừ bỏ chờ hắn ra ra trở về ngoại, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Đúng là loại này đối với tiềm tàng nguy hiểm buông xuống, không hề biện pháp, không hề làm cảm giác vô lực, làm cho hắn không xong tột đỉnh tâm tình. Cường đại như hắn ra ra như vậy, có thể nghịch thiên sửa mệnh, phong vây hồn phách, làm chết đi mụ mụ vẫn giống như người sống tồn tại. Làm chính mình lâu dài tới nay cũng không từng chạm đến chân tướng. Như vậy nếu có so với hắn ra ra còn cường đại người đâu, như vậy hay không có thể cho chết đi người sống lại, hay không có thể không hề gặp quỷ vật uy hiếp. Hạ Thiên Kỳ hy vọng có như vậy cường đại người, bởi vì này chứng minh hắn nếu có thể sống sót, tương lai cũng có thể tới loại tình trạng này. Tới lúc đó hắn liền có thể sống lại hắn mụ mụ, sau đó làm hắn sở hữu các bằng hữu đều không ở gặp quỷ vật tàn hại, giống như là trước kia giống nhau. Ở trong hiện thực quá buồn tẻ nhưng lại ân nhàn hạnh phúc sinh hoạt. Hô, Hạ Thiên Kỳ thở vào một hơi. Yêu dư, đọc sách tận lực làm chính mình không giống hiện tại như vậy áp lực. Rốt cuộc này Minh Phủ chi lộ còn trường đâu. Hắn nếu hiện tại đã bị áp lực đánh sập, như vậy tương lai lộ hắn lại nên như thế nào đi xuống đi? Kia một đường hy vọng, liền phảng phất là tồn với sa mạc chỗ sâu trong ốc đảo. Mặc dù biết chính mình khó có thể tới, nhưng trong quá trình lại vẫn sẽ dùng hết toàn lực, từ trên mặt đất đứng lên. Hạ Thiên Kỳ ra phòng ngủ đi vào buồng vệ sinh, phòng khách đã hoàn toàn lâm vào tới rồi trong bóng đêm. Nghĩ đến hắn ba ba đã nghỉ ngơi, hắn không có đi đánh phòng khách đèn, mà là trực tiếp đi vào trong phòng vệ sinh, tính toán rửa cái mặt liền đi ngủ. Mở ra vòi nước, có chút ôn thủy từ giữa chảy ra. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu đem trên mặt lo âu rửa sạch sẽ. Nhưng mà liền ở hắn rửa mặt trong quá trình, hắn lại mơ hồ nghe được một tiếng kẹo kẹt cửa phòng mở. Hắn theo bản năng nhìn về phía buồng vệ sinh kính mờ, liền thấy một cái hắc ảnh chính trực đĩnh đĩnh đứng ở ngoài cửa. Lão ba, Hạ Thiên Kỳ thử gọi một tiếng, chỉ là đứng ở ngoài cửa người kia ảnh lại không có trả lời hắn. Ngược lại là đột ngột biến mất không thấy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.